xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2070, nam chính văn nữ phối. 16, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát ôn nhã vi, cảm ơn mọi người trợ giúp, ta đã hoàn toàn khôi phục. Ta thật không nghĩ tới, ngắn ngủi 2 tháng thời gian, liền có thể để ta khôi phục lại so lúc trước còn tốt hơn trạng thái. Mọi người đều có thể nhìn ra được ôn nhã vi phi thường kích động. Nếu như có thể thấy được nàng người, nhất định sẽ phát hiện nàng đã nhanh khóc lên. Mấy tháng này kinh lịch thật là thiên đường tới địa ngục lại đến thiên đường, quá xuất sắc. Đường quả, vậy kế tiếp ngươi định làm như thế nào? Ngắn ngủi 2 tháng khôi phục trên thân tổn thương, dễ dàng gây nên người hoài nghi. Ôn nhã vi, ta bây giờ tại nước ngoài một nhà tư nhân làn da chuyên khoa bệnh viện, khi lấy được từ Vân đại ca Mỹ dung đan về sau, hỏi đợt trị liệu cho rằng ta 2 tháng khôi phục liền trở lại ngành giải trí, tin tức một khi bị truyền đi, khẳng định sẽ khiến sóng to gió lớn, cũng sẽ cho phía sau người nhắc nhở, lại có thể đến hại ta. Lúc ấy chúng ta quay phim địa phương là trong núi rừng, lại là lớn mùa hè, đối phương làm quá sạch sẽ, cảnh sát bên kia hiện nay cũng không có tra ra cái gì đến, liền cái hoài nghi đối tượng đều không có. Đại xâm lâm cái chỗ kia không giống thành thị, căn bản không có giám sát. Đường quả, ngươi nghĩ không sai, cứ như vậy đi ra ngoài, ngươi dị thường không chỉ có sẽ khiến hoài nghi, cũng sẽ bị hại người của ngươi để mắt tới. Thần kỳ như vậy bí mật, nếu như bị chú ý tới, khẳng định sẽ bị những cái kia không từ thủ đoạn phòng thí nghiệm chộp tới cắt miếng. Ôn nhã vi, vì lẽ đó, cầm tới Tử Vân đại ca cho ta Mỹ dung đan, còn có các ngươi lễ vật, cùng ngày ta liền đặt trước vé máy bay xuất ngoại. Hiện nay liên hệ một nhà tư nhân làn da khoa bệnh viện, cho bọn hắn một số tiền lớn, để bọn hắn cho ta trị liệu, ta một bên vụng trộm ăn Mỹ dung đan. Lúc này ta cho dù là khôi phục, ngoại giới người sẽ không hoài nghi ta có vấn đề. Ta nghĩ nghĩ, liền tại bên này ngốc nửa năm thời gian đi, ta cũng thật lâu không có nghỉ ngơi. Có thể dừng lại nghỉ ngơi một hồi, sung nạp điện, dưỡng đủ tinh thần lại trở về. Đi qua cái này một lần, ôn nhã vi cũng không sợ ngành giải trí sẽ đem nàng vứt bỏ. Chỉ cần nàng mặt khôi phục liền sẽ gây nên oanh động, nàng lại không có cái gì hắc liệu. Bởi vì nàng khôi phục, đại ngôn nhất định sẽ nối liền không dứt trở về. Đường quả nghe được ôn nhã vi rất nhiều dự định yên. Tâm cũng không có lộ ra nàng cùng ôn nhã vi là một cái vị diện. Đợi nàng lui ra nhóm, nhìn Weibo thời điểm, phát hiện ôn nhã vi thế mà lên nóng lục soát. Ôn nhã vi bí mật xuất ngoại trị liệu. Ôn nhã vì những cái kia fan hâm mộ biết về sau, đều tại nàng biến động xuống nhắn lại chúc phúc, ngóng nhìn nàng sớm một chút trở về. Đường quả lúc này mới phát hiện, nguyên lai là ôn nhã vì chính mình phát một đầu Weibo, nói cho tất cả mọi người nàng đã ở nước ngoài tiếp nhận trị liệu, mời đám fan hâm mộ chờ hắn trở lại. Đầu này Weibo cùng ngày liền để nàng fan hâm mộ điên cuồng, trực tiếp đưa nàng đưa đến nóng lục soát đệ nhất. Sau đó nàng còn chứng kiến, mặt khác một đầu nóng lục soát hiện nay xếp tại thứ hai. Cam Anh gia nhập thi từ đại hội, đường quả nâng cầm lên, nở nụ cười, cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì. Ngược lại là đối Cam Anh cùng Lý Phàm gặp nhau, nàng có chút chờ mong. Miêu Hạm, ngươi nhất định phải cố gắng vào tổng quyết tái. Miêu Hạm đột nhiên nhận đến đường quả của Vũ, có chút thụ sùng nhược kinh, vội vàng trả lời, nàng sẽ cố gắng. Mỗi một cái phân thi đấu khu đều sẽ tranh đấu ra 3 cái danh ngạch tham gia tổng quyết tái, hôm nay nhiều người như vậy báo danh, Miêu Hạm muốn vào 3 hạng đầu, vậy nhưng đến chịu khổ cực phu. Cũng là Miêu Hạm cảm thấy hứng thú, bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày đều tại họa theo từ làm lớn chiến. Nàng làm sao biết đường quả của Vũ nàng, là bởi vì muốn làm nàng thân hữu đội, đi tổng quyết tái nhìn Lý Phàm cùng Cam Anh. Hệ thống, rất xấu. Cách chương.